Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1460, chương 1460, chiến năm cặn bã. Vương Khai. Tinh Không khóe miệng hung hăng địa co quắp, trừng tròng mắt, nhìn qua Vương Khai, như thế nào cũng không nghĩ tới. Con hàng này căn bản cũng không có đi, ngược lại trốn ở âm thầm, quan sát đến mình. Cái này khiến Tinh Không không khỏi đang nghĩ. Vương Khai đến cùng đến cỡ nào đa nghi, lại là bực nào âm hiểm. Ngươi còn rất trẻ a, quá non, trách không được sẽ bị Bạch tiểu thư đánh lén, đánh thành cái kia hùng dạng tử. Nói đến, ngươi không có chút nào oan a. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, có chút xem thường nhìn xem hắn. Chân trước vừa đi, chân sau liền bắt đầu đắc ý lên. Chẳng lẽ cũng không biết trang bức, muốn giả đến cùng mới hoàn mỹ sao? Hừ, ta liền biết ngươi không có chân chính rời đi. Cho nên, thăm dò một phen, liền đưa ngươi thăm dò đi ra. Giữa chúng ta, đến cùng ai càng tuổi trẻ? Không cần nhiều lời a. Tinh Không có chút khinh thường lạnh hừ một tiếng, thần thái ngạo nghễ đến cực điểm. Ách, nghe thấy lời ấy, Vương Khai quả thực có chút im lặng, không khỏi sờ lên cái mũi, có chút trêu tức nói ra, người ý tứ này, ta vẫn phải bội phục ngươi cực kỳ thông minh. Không cần bội phục, ta vốn là so ngươi. Phanh, còn chưa chờ Tinh Không đem nói cho hết lời, Vương Khai lập tức một bàn tay quất đi xuống, càng là đem trong ngực hắn thức thần toàn bộ cướp đi, nắm lấy cổ của hắn. Giữa không trung, một trận cuồng âu, không có thức thần tình huống dưới, còn bị Vương Khai chộp trong tay. Thế công chi mãnh liệt, một cái đều đem Tinh Không đánh mộng bức, nơi nào còn có phản ứng cơ hội đâu, cơ hồ nghiêng về một bên bị động bị đánh. Khi Vương Khai ngừng tay đến thời điểm, Tinh Không đã mặt mũi bầm dập, toàn thân vết thương trải rộng. Thôi, người vẫn là cùng ta cùng nhau tiến đến Thiên Cốt Đạo Môn a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý nói ra, hoàn toàn không có một chút đánh người về sau cảm giác áy náy. Phảng phất, căn bản cũng không có đánh qua Tinh Không giống như. Như thế làm dáng, dẫn tới Tinh Không phẫn nộ đến cực điểm. Thẹn quá hóa giận, lại không thể làm gì. Đem ta thức thần trả lại cho ta. Tinh Không nghiến răng nghiến lợi nói ra, trước cho ngươi một chương, giữ lại phòng thân đi. Còn lại, chờ thời cơ đã đến, tự nhiên hội toàn bộ trả lại cho ngươi. Vương Khai có chút tùy ý hé miệng một cười, đem hệ thống bên trong thức thần lấy ra một chương, tựa như ném rác rưởi bình thường ném cho hắn. Có hệ thống thu thức thần, cho dù Tinh Không là âm dương sư, đều không có bất kỳ biện pháp nào. Mà tại cái này thứ ba trong vũ trụ, muốn tìm ra thức thần thì càng thêm không có khả năng. Cho dù hắn muốn làm ra thức thần đến thứ ba vũ trụ, đều là không có tài liệu kia. Thiên Cốt Đạo Môn, Vương Khai hóa thân thành một cái che mặt đại hán, thân thể khôi ngô, còn có râu quai nón. Tinh Không thì là dựa theo Vương Khai ý tứ, hóa thân thành một vị lôi thôi lão đầu, toàn thân vô cùng bẩn, còn có nồng đậm mùi hôi thối. Ngươi làm như vậy, đến cùng là muốn làm gì a? Tán gái, không phải là lấy đẹp trai nhất tư thái cua sao? Chúng ta bộ dáng như thế, chỗ nào sẽ có nữ tử có thể coi trọng chúng ta? Tinh Không bắt một thanh dâu ria, có chút im lặng nói ra, ai nói cho ngươi, ta là tới tán gái. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút xem thường nhìn xem hắn, từ tốn nói, ta là tới hái hoa. Ngươi chẳng lẽ không biết hái hoa tặc đều làm chuyện gì sao? Có trắng trợn đi hái hoa tặc sao? Ngươi muốn cướp người, mạnh, cường đến, vẫn là lấy bộ dáng như thế. Ta thao, ngươi mạnh như vậy sao? Tinh Không thần sắc khẽ giật mình, không thể tin nhìn hắn chằm chằm, vụng trộm hái hoa, liền cũng được, thế mà còn dùng lấy che mặt đại hán hình tượng đi. Cái này chẳng phải là muốn để cái kia chút bị hái nữ tử sau đó tự vẫn sao? Bực này tư thái, chỉ tưởng tượng thôi liền buồn nôn. Lại đến thêm một lần tiếp xúc thân mật lời nói, sợ là không có nữ tử còn dám sống sót, người biết cái gì? Học tập lấy một chút đi. Hái hoa tặc không đều là cực kỳ xấu xí sao? Nếu như giải Ngọc Thụ Lâm Phong, còn cần khi hái hoa tặc sao? Trực tiếp cua không phải tốt. Ngu xuẩn, Vương Khai phủi hắn một chút, có chút khinh thường răn dậy một phen. Ngu xuẩn, nghe thấy lời ấy, Tinh Không khóe miệng hung hăng run rẩy không ngừng. Hoàn toàn không biết Vương Khai logic bắt nguồn từ chỗ nào. Ai nói hái hoa tặc liền nhất định có được xấu xí khuôn mặt? Vạn nhất người ta liền là ưa thích cái này một ngụm đâu? Huống hồ, trọng yếu nhất một điểm, ta như thế tuấn giật phi phàm, khí chất kinh người, cái dạng gì mỹ nữ, nhìn thấy không chạy theo như vịt đâu. Nếu là lấy gương mặt thật gặp người, cái kia còn có lông ý tứ. Người nói đúng a? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút ngạo nghễ nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến chí tôn chi cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được xưng hào, cộng bốn sức chiến đấu bằng 5. Chủ ký sinh, này xưng hào không có một chút tác dụng nào. Chủ ký sinh, Vương Khai xưng hào, cộng bốn sức chiến đấu bằng 5 cảnh giới. Chí tôn sức chiến đấu, 5 khoác lác giá trị, 500 kinh nghiệm, 0/100 được nghe nhắc nhở. Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại, trong lòng đơn giản có một vạn con thảo nê mã, đang không ngừng cuồng loạn lao nhanh lấy. Cộng bốn sức chiến đấu bằng 5. Xưng hào, trả lại hắn mẹ không có một chút tác dụng nào. Đồng thời cố ý nhắc nhở một cái mình. Còn có cái kia đột nhiên thêm ra sức chiến đấu, là có ý gì? Chẳng lẽ về sau cảnh giới muốn dựa theo sức chiến đấu đến tính toán sao? Đường đường chí tôn cảnh cường giả, sức chiến đấu chỉ có 5. Ta fuck your mom, kịch bản viết sai a. Chủ ký sinh, người cảnh giới sức chiến đấu tại thứ 3 trong vũ trụ là 5 điểm, đứng hàng đỉnh hàng ngũ. Nhưng ở thứ 2 vũ trụ thì là mạt lưu. Cái này Tinh Không sức chiến đấu là bao nhiêu? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng hỏi. Chủ ký sinh, hắn sức chiến đấu là 7. Nếu như cho hắn xưng hào, hẳn là chiến 7 cặn bã. Tóm lại, tại thứ 2 trong vũ trụ, thấp hơn 1000 sức chiến đấu, tất cả đều là cặn bã bên trong cặn bã. Sức chiến đấu mới 7. Đạt tới chí tôn, mới có 5 điểm sức chiến đấu. Không có đạt tới chí tôn thời điểm, có thể thắng Tinh Không? Còn là dựa vào bất diệt cảnh tu vi, cùng chúng sinh thiết cắt bực này thần kỹ, đánh lén bố trí. Nếu như chân chính đến một trận đại chiến, sợ là không thắng được Tinh Không. Trước đó Bạch tiểu thư, sức chiến đấu là bao nhiêu? Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút ngạc nhiên hỏi. Chủ ký sinh, Bạch tiểu thư sức chiến đấu cũng là 7. Ách, quả là thế mà. Vương Khai được nghe nhắc nhở, có chút im lặng. Nếu như Bạch tiểu thư rất mạnh lời nói, vậy sẽ không lựa chọn đánh lén Tinh Không? Xem ra, Bạch tiểu thư cùng Tinh Không sở dĩ lựa chọn đến thứ 3 vũ trụ tìm con mồi, toàn bởi vì hắn nhóm bản sự tại thứ 2 trong vũ trụ, chả là cái cóc khô gì a. Về phần Bạch tiểu thư chỗ Bạch gia, có phải là thật hay không rất nghiêu bức, Vương Khai liền không được biết rồi. Chiến 7 cặn bã, người thất thần làm gì a? Còn không đi nhanh lên. Vương Khai nhún vai, có chút khinh thường nói ra. Ngươi làm thế nào biết ta sức chiến đấu chỉ có 7. Tinh Không lập tức mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt trừng mắt Vương Khai. Mới đầu, Vương Khai hỏi mình là cảnh giới gì, còn tưởng rằng hắn không biết thứ 2 vũ trụ sự tình đâu. Hiện tại xem ra, hắn song toàn bộ biết. Càng biết mình chân thực sức chiến đấu kỳ thật chỉ có 7. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.